Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Joker. Đây là ở vào thành phố Gotham phía tây một đống nhà trọ bên trong. Thuộc về rất phổ thông một tòa nhà chung cư, hoàn cảnh chung quanh coi như không tệ, chí ít về loại kia tương đối an toàn khu vực. Một cư thất nhà trọ không coi là lớn, thế nhưng là khắp nơi tiết lộ nơi này nữ chủ nhân nhẵn nhùi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phóng đến ngổn ngang trên giường. Ánh sáng dịu dịu cũng không có đánh thức mặc vào ngủ say nữ nhân. Nữ lang nằm lì ở trên giường, nhu thuận tóc vàng tán loạn chiếu vào gối trên, tăng thêm mấy phần lười biếng khí tức. Trong phòng tắm tiếng nước nghe đi. Diệp Thiên Hồ lau chùi thân thể từ bên trong đi ra. Rón rén địa từ bị vứt đâu đâu cũng có quần áo bên trong tìm tới chính mình mặc vào. Đồng thời cũng đang quan sát mặc vào sơ nước nữ lang. Mỏng manh chăn hơn nửa đều kéo dài tới trên sàn nhà. Nữ lang mỹ lệ thân thể không hề bảo lưu hiện ra Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Nữ lang nắm giữ một bộ vóc người cao gầy. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở cái kia bóng loáng nhẵn nhụi thân thể thượng lưu liền. Phần lưng nhu hòa đường cong một đường hướng phía dưới. Đi ngang qua căng mịn vòng eo. Đường cong ở cái mông vung cao cấp tốc nhô lên. Hai chân thon dài hơi tách ra. Để cho bên trong mê người phong quang bày ra ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Daphne Green, nữ lang tên. Cũng chính là cái kia Wayne tập đoàn trước sân khấu. Bruce Wayne đoán rất chuẩn xác. Buổi tối hôm đó, này khỏa trong veo cải trắng thật sự bị người nào đó ước đi ra ngoài. Sau đó, kết quả là đã rất rõ ràng. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ chuẩn bị ở Daphne tỉnh lại trước liền rời đi. Hai bên đều biết, đây chỉ là một hồi phổ thông on. Cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ vừa xuyến hào quần áo, mặc vào nữ lang liền tỉnh lại. Thật đúng lúc, Diệp Thiên Hồ vậy thì không muốn đi thẳng một mạch. Nữ lang mở lim dim mắt buồn ngủ, rất nhanh sẽ nhớ tới đến tối hôm qua tình hình. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía trong phòng, liền nhìn thấy ngồi ở bên giường nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Này, chào buổi sáng. Daphne có chút lười biếng lên tiếng chào hỏi. Sớm, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng đáp lại nói. Đưa tay ôn nhu đem cải ở Daphne trên mặt tóc vàng đẩy ra. Daphne nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay. Miêu như thế ở trên mặt sượt sượt. Âm thanh hơi có chút khàn khàn hỏi. Mấy giờ rồi? Diệp Thiên Hồ nhìn một chút đầu giường trên đồng hồ báo thức nói. Mới 7 giờ rưỡi nhiều một chút. Được rồi, xem ra ta nên rời giường. Nữ lang có chút không tình nguyện nói rằng, tối ngày hôm qua hai người trở lại nàng nhà trọ sau khi trực tiếp làm đến quá nửa đêm, sau đó vội vã rửa một chút lúc tắm liền ngủ, cho tới nữ lang vẫn còn có chút giấc ngủ không đủ cảm giác. Vậy thì nhanh rời giường đi, ta đưa ngươi đi làm. Daphne nghe vậy ngồi dậy đến. Sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện mình cả người đều bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Nhỏ nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vàng đem chăn lôi lại đây che khuất thân thể. Có chút nhăn nhó ở phía dưới chăn ăn mặc đồ lót. Đối đầu Diệp Thiên Hồ trêu ghẹo ánh mắt. Daphne không khỏi có chút tức giận. Ngươi người này, tối hôm qua không phải đã tất cả đều xem khắp cả sao? Diệp Thiên Hồ không để ý lắm hỏi ngược lại, thời gian kỳ thực cũng không vội vã, chờ Daphne rửa mặt xong hai người xuống lầu sau, lại cùng nhau ăn qua bữa sáng. Sau đó Diệp Thiên Hồ mới lái xe đem Daphne đưa đến Wayne tập đoàn. Cho tới Diệp Thiên Hồ xe, Bruce Wayne trong nhà để xe có rất nhiều. Tự nhiên, cho Bruce Wayne lên tiếng chào hỏi sau. Diệp Thiên Hồ cũng không thiếu hụt xuất hành công cụ thay đi bộ. Daphne sau khi xuống xe, Diệp Thiên Hồ trực tiếp rời đi này nơi này. Trận đó xã hội đen đầu mục tụ hội ngay hôm nay buổi sáng. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Joker sẽ vào lúc đó hiện thân, sau đó nên hắn làm việc. Trận này tụ hội thời gian cùng địa điểm Diệp Thiên Hồ ở chiều hôm qua cũng đã biết rõ. Những này xã hội đen mặc dù coi như tổ chức nghiêm mật, thế nhưng là lại quá nhiều lỗ thủng có thể bị lợi dụng. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là thoáng phí đi chút công phu liền biết rõ tụ hội chi tiết nhỏ. Hơn nữa cũng không có gây nên sự chú ý của đối phương. Trận này tụ hội là do phụ trách quản lý những này xã hội đen tài vụ Lưu triệu tập. Dụ nhân là bởi vì trận đó Joker ngân hàng cướp đoạt án. Lần này cướp đoạt án để Lưu ý thức được. Số tiền này đặt ở trong ngân hàng kỳ thực cũng không phải cỡ nào an toàn phương thức. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là bọn họ nội tuyến cho bọn họ cung cấp tình báo. Gordon vẫn đang sử dụng bị đánh dấu tiền mặt đến tra tìm bọn họ tài chính hướng đi. Hơn nữa lập tức cảnh sát liên hợp tín nhiệm kiểm sát trưởng Harvey Dent khai triển lên một hồi nhằm vào bọn họ tài chính hành động. Vì lẽ đó, Lưu lập tức quyết định đem hết thảy tài chính toàn bộ rời đi. Vào lúc này, hắn rời đi công tác kỳ thực cũng đã hoàn thành rồi. Có điều là ở đã trở thành sự thật thời điểm thông báo một hồi những này xã hội đen người hợp tác thôi. Một nhà địa điểm có chút hẻo lánh phòng ăn tương đối đặc biệt chính là từ vừa mới bắt đầu nhà này phòng ăn liền đình chỉ doanh nghiệp. Sau đó rất nhiều xem ra ở Gotham thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật lần lượt tiến vào trong phòng ăn. Ở phòng ăn chu vi, nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, kỳ thực còn có thể phát hiện rất nhiều qua lại du đãng tên côn đồ các ké. Bọn họ cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đương nhiên, loại này bố trí kỳ thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Tham dự lần tụ hội này người đều rõ ràng. Coi như là cảnh sát biết rồi bọn họ lần này tụ hội kỳ thực cũng không có cái gì. Chỉ cần bọn họ không tìm được mang tính then chốt chứng cứ, cảnh sát coi như là biết rồi. Cũng vậy bọn họ không có bất kỳ biện pháp, nhiều nhất cũng chính là lén lén lút lút đi vào trong thả mấy cái đặt máy nghe lén thôi. Vì lẽ đó, những này cái gọi là tên côn đồ các ké, còn có cửa trước sau những này tráng hán, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là phòng ngừa không quan hệ người trà trộn vào đi tỉnh làm phiền bên trong các vị lão đại hứng thú. Phòng ăn mặt sau khi rời khỏi đây là một cái các loại dơ loạn kém hẻm nhỏ. Cửa một người cao to người da đen thủ ở nơi đó. Cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Diệp Thiên Hồ, ở hẻm nhỏ đối diện một đống kiến trúc lầu hai một cái phòng bên trong. Thân thể ẩn giấu ở rèm cửa sổ sau lưng. Bí mật quan sát phía dưới hoàn cảnh. Xem thời gian, hội nghị đã bắt đầu rồi. Chỉ cần chờ đợi Joker xuất hiện. Không có để Diệp Thiên Hồ đợi lâu. Trên người mặc một bộ màu tím áo khoác, Joker xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Rất cảm giác kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy Joker bóng người xuất hiện. Loại kia hỗn loạn cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất Joker chính là hỗn loạn người phát ngôn. Joker bước chân tùy ý đi tới phòng ăn hậu môn nơi đó. Người da đen này lại như là xem bệnh thần kinh như thế nhìn Joker. Khi thấy hắn đi tới thời điểm, căm ghét nói rằng, ha, nơi này không phải ngựa của ngươi hí đoàn. Rời đi nơi này, ta biết, nơi này tất nhiên là không đoàn xiếc. Thế nhưng bên trong lại một đám đứa ngốc rất định yêu thích ta biểu diễn không phải sao? Joker lúc nói chuyện trong miệng thật giống như ở nhai cái gì. Điên điên khùng khùng dáng vẻ. Ở người da đen trong mắt, càng như là một người bị bệnh thần kinh. Người da đen chính muốn đem Joker đánh đuổi. Thế nhưng đi tới hắn phụ cận, Joker đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Ẩn giấu ở trong tay thanh chủy thủ kia trong nháy mắt đâm vào người da đen thân thể bên trong. Joker mang màu tím găng tay tay trái ô ở người da đen ngoài miệng. Sau đó đem hắn thân thể đẩy lên trên vách tường. Rõ ràng Joker so với người da đen muốn thấp một ít. cũng gầy yếu một chút. Thế nhưng muốn hại, chỗ yếu bên trong đao người da đen cũng đã không tránh thoát. Con mắt trợn tròn nhìn Joker, thân thể bắt đầu co giật. Xuyệt, yên tĩnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.